Hoa nào mẹ yêu nhất, hoa nào thơm ngát hương, hoa nào tươi thắm nhất, đó là hoa bé ngoan. Em được mẹ thương nhất, em được cô giáo yêu. Khi mà em ngoan nhất sẽ là hoa bé ngoan. Hoa nào mẹ yêu nhất, hoa nào thơm ngát hương, hoa nào tươi thắm nhất, đó là hoa bé ngoan. Em được mẹ thương nhất, em được cô giáo yêu. Khi mà em ngoan nhất sẽ là hoa bé ngoan.